One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tinh anh doanh. Dưới khán đài, Tony cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen. Cước bộ phù phiếm, vội vàng dùng kiếm sử chạm đất mặt trèo chống chính mình không ngã xuống qua. Một cái hoàn chỉnh kiếm đạo trường phái bên trong. Ảo nghĩa loại chiêu thức thường thường đều là tối cường kỹ năng. Cần cực cao kiếm thuật tu vi cùng cứng cỏi thể phách làm trụ cột. Tony bản thân phẩm tính cùng tu la kiếm đạo giáo đầu không hợp. Muốn thi triển ảo nghĩa càng là khó càng thêm khó. Kết quả, Tony sai lầm đoán chừng Lawyer băng khải độ cứng. Đừng nói lưu lại điểm vật kỷ niệm. Căn bản không thể phá phòng được không? Thiên thi phù đồ chiêu này còn không có nắm giữ. Tony liều mạng đột tử nguy hiểm miễn cưỡng dùng ra. Lại ngay cả cho Lawyer lưu cái kỷ niệm đều làm không được. Hắn cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía Lawyer. Khí tức hư di, ngươi, quả nhiên rất mạnh. Về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Không, ta cự tuyệt, Lawyer nói. Xông đi lên một đấm đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó dùng tay ôm ở chính diện nằm xuống Tony. Thản nhiên nói, ngươi loại nguy hiểm này ra hòa. Về sau vẫn là nhiều cùng Adler đối chiêu đi. Hắn da dày thịt béo không sợ đánh. Đang sử xuất bù sữa sức lực dẫy dụa cự hình nhảy nhót trùng. Adler nghe thấy lời này. Há mồm mắng to. Lawyer ngươi tên hỗn đàn. Có loại buông ra lão tử. Ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Cáp, chờ ngươi có thể tránh ra rồi nói sau. Mỗi lần đều bị ta miểu sát ra hỏa không thể tư cách thuyết câu nói này. Lawyer một mặt kiểu pháp, khinh thường biểu lộ, quay người nhìn lấy di động không thể các tân binh. Sau đó, còn có ai muốn bị đánh sao? Các tân binh bất đắc dĩ cùng đồng bạn liếc nhau, nhao nhao bỏ qua vũ khí lựa chọn đầu hàng. Lúc này đã không thể người biết nên nói cái gì. Lawyer một mực rất mạnh, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Riêng là thực chiến khảo hạch lúc, chính diện đánh giết ngân bối đại viên. Càng làm cho Lawyer uy danh tại tân binh doanh đến đỉnh phong. Bọn họ chưa từng hy vọng xa vời có thể thật đánh bại Lawyer. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cho dù là toàn doanh cùng tiến lên, cũng không thể tại Lawyer trên thân lưu lại một nhớ vết thương. Liền đây là tại Lawyer thủ hạ lưu tình, không có sử dụng tới đại phạm vi công kích. Chỉ là này mấy chục cái băng lang liền đem mấy trăm người trùng kích thất linh bát lạc. Một khi cùng Lawyer chính diện giao thủ, không nhìn thấy tinh anh doanh ba vị đều bị vừa đối mặt đánh ngã sao? Các tân binh trong miệng khô khốc, cái này thực lực sai biệt, quá lớn. Thấy thế, Zephyr từ ghế dựa đứng lên. Hiện tại ta tuyên bố, lần này khảo hạch, Christopher Lawyer, thắng, ngoặc kép chấm chấm. Hoàn toàn, làm nóng người cũng không tính a. Đi trước khi đến căn tin trên đường, Lawyer ngữ khí thổn thức, vô luận là Adler vẫn là Jerome huynh đệ, hiện tại có thể mang gây áp lực cho hắn đều quá nhỏ. Bọn họ thế nhưng là xuất từ được vinh dự quái vật căn cứ tinh anh doanh a. Lawyer không khỏi có chút tâm nhét, câu ra làm nhiệm vụ qua, mấy tháng không trở lại, tinh anh doanh lại không có đối thủ. Trong khoảng thời gian này hắn nên đi nơi nào tìm đúng tay thăng cấp a? Chẳng lẽ không có việc gì muốn về tân binh doanh qua trêu chọc huấn luyện viên? Vẫn là nhìn xem Momonga trung tướng có hay không tiếp tục xem tiểu hoàng thư? Như thế điểm năng lượng nhất định đề bạt rất nhanh. Chỉ là có chút tìm đường chết hiểm nghi. Zephyr nhất định sẽ đem hắn treo ngược lên đánh. Bởi vì thông qua khảo hạch Lawyer đã là đệ tử của hắn. Lawyer mất mặt, trên mặt hắn cũng không vẻ vang. Muốn đến nơi này, Lawyer mở ra hệ thống màn hình. Tính danh, Christopher Lawyer năng lượng giai đoạn. Nhị giai tầng 6 điểm năng lượng. 340-1000 ma lực trị. 900-9000 ma lực khôi phục tốc độ. 850m theo năng lượng giai đoạn đề cao. Lawyer tiến hành tu luyện cùng sau khi chiến đấu thu hoạch được điểm năng lượng càng ngày càng ít. Hôm nay trận đại chiến này cũng bất quá gia tăng 50 điểm năng lượng. bên trong chỉnh một chút 20 điểm là từ Jerome huynh đệ cùng Adler cung cấp. Đại bộ phận bị đánh bại tân binh, liền một điểm không có cống hiến ra tới. Tài 340 sao? Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đến đạt tam giai A, thu hồi màn hình. Lawyer thở dài, theo tạo hình ma pháp thông hiểu đạo lý, trừ thăng cấp hệ thống. Trong thời gian ngắn lawyer tìm không thấy tốt hơn tăng thực lực lên biện pháp. Đại biểu, động, băng lăng cùng đại biểu tĩnh, hàn băng chi khải. Thông qua hôm nay trận chiến đấu này, lawyer trong thực chiến cũng có thể thuần thục sử dụng, có thể làm đến thuận buồm xuôi gió. Chính mình cân nhắc lại qua khả năng không lớn, diệt long ma pháp phương diện. Tuy nhiên khai phát ra giác tỉnh ngụy long hóa dạng này biến thân chiêu thức. Nhưng đối với diệt long ma pháp cái này chỉnh thể mà nói, không có sinh ra quá đại ảnh hưởng. Liền giống với một cái kiếm sĩ thể chất mạnh lên, vung ra đánh chém tự nhiên càng thêm mau lẹ cương mãnh. Lại không thể đại biểu hắn kiếm đạo mức độ có chỗ đề cao. Không bột đố gột nên hồ, không phải long nương nuôi. Diệt long ma pháp một đường lawyer vẫn như cũ luống cuống. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, hôm nay chiến đấu vẫn là có thu hoạch. Tuy nhiên chỉ có 40 điểm năng lượng, nhưng thịt mũi cũng là thịt không phải. Mà lại càng làm cho lawyer quen thuộc một phen tạo hình ma pháp sau khi đột phá thu hoạch được lực lượng. Ăn cơm chưa? Lawyer tụ hợp Tony đám người đi tới hải quân bản bộ này cự đại yếu tắc phía trước trên quảng trường. Vị trí này cũng là trên đỉnh chiến tranh sân bãi, đủ để dung nạp 10 vạn người đại chiến cự hình quảng trường. Đứng tại này rộng rãi cứ điểm chủ chốt trước mặt, phía trước là cao vút trong mây cứ điểm, phía sau là mênh mông thẳng tắp, nơi xa là hợp thành hạng nhất đại hải cùng bầu trời. Một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Ân, lawyer ngoại trừ, không thể trông cậy vào một cái hiện tại cũng tại gặm heo sữa quay ra hỏa nghiêm túc như vậy không? Phải, đợi lawyer ăn xong sau cùng một thanh. Zephyr, vừa đúng, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mắt nhìn còn tại liếm ngón tay lawyer. Zephyr khóe mắt mịt mờ co lại. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt hình thái. Trầm giọng nói, theo ta đi. Tuy nhiên cùng là tân binh huấn luyện cơ cấu, nhưng là tân binh doanh cùng tinh anh doanh chỗ ngồi cách xa nhau rất xa. Một cái tại Marineford biên giới khu, nương tựa đại hải, một cái khác lại tại bên trong cứ điểm, hạch tâm vị trí. Đây cũng là lawyer đối đầu buổi trưa Adler bọn người biểu thị khinh bỉ một trong những nguyên nhân. Chỉ là trên danh nghĩa treo ở tân binh doanh mình liền không nói. Zephyr là tổng giáo quan hắn nắm đấm lớn. Hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Nhưng là, thậm chí ngay cả huấn luyện địa điểm đều như thế ngày đêm khác biệt. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là tân binh doanh. Trừ cái đó ra, giữa hai bên đãi ngộ cũng là thuộc về hai thế giới. Bởi vì nhân số thưa thớt, Zephyr có thể mặt đối mặt một trọi một đối mỗi người tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo. Hiệu quả hoàn toàn không phải những thiếu tướng quân đó quan viên một đối nhiều chỉ đạo có thể so sánh. Tòa này cứ điểm lawyer là lần đầu tiên tiến đến. Tân binh có tân binh phạm vi hoạt động. One Piece thế giới hải quân lại không đứng đắn, cũng sẽ không cho phép một đám tân binh đàn tử tùy ý tán loạn. Một đường đi, lawyer một bên hiếu kỳ bốn phía dò xét. Vô luận là sửa sang vẫn là bố cục, cứ điểm bên trong đều để lộ ra một cỗ túc sát vị đạo. Trên hành lang bày đặt bồn hoa lục ý giạt giáo. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào lá xanh bên trên, mang đến duy nhất một tia ấm áp. Zephyr mang theo lawyer một đoàn người, xuyên qua thật dài hành lang, tiến vào bên phải thông đạo. Cửa hai tên lính trông thấy Zephyr, cung kính giơ tay lên thẳng tắp sống lưng cúi chào. Zephyr tổng giáo quan. Zephyr gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Xuyên qua thông đạo, một đoàn người liền tới đến một chỗ rộng lớn trong đình viện. Tại phủ kín đá xanh trong sân, mấy tên tân binh cách ăn mặc hải quân đang tiến hành huấn luyện. Bên trong liền có lawyer người quen, Adler. Hắn chính ngông cuồng cười lớn cùng người giao thủ, hoặc là nói, bị đánh, tùy ý đối phương trên người mình quyền đấm cước đá, da mặt đều không dốc hết ra một chút. trừ Adler, cái này tiêu chí hình nhân vật. Không sai, trong đình viện khiến người chú mục nhất là ba tên kiếm khách. Từng có gặp mặt một lần, Jerome huynh đệ nắm chảm mưa cùng Đoạn Tuyền. Giao thế có thứ tự vây công trong vòng chiến cái kia gầy còm kiếm sĩ. Jerome huynh đệ kiếm thuật lawyer là lĩnh giáo qua. Rất mạnh, nói thật, hắn hiện tại không có quá dễ làm pháp ứng đối loại kia công kích. Chỉ có thể lấy lực phá xảo, mà cũng là đối mặt dạng này đối thủ. Giữa sân vị kia gầy còm kiếm sĩ cước bộ cũng không rời động một cái. Nhắm mắt lại, nâng lên kiếm gỗ chuẩn xác ngăn lại mỗi lần một đánh chém. Thật mạnh, Tony mắt lộ ra tinh quang, cầm thật chặt bên hông trường kiếm. Đó là tại tu luyện kiến văn sắc bá khí A. Simon tốt xấu là quân N đời. Kiến thức cùng lịch diệt người bên ngoài khó đạt đến. Chỉ là nhìn một chút liền ra kết luận. Jeffer khen ngợi gật gật đầu. Giới thiệu nói, đó là hiện tại tinh anh doanh thủ tịch. So tài một chút hán tát, một cái thuần túy kiếm sĩ. Lawyer nghe vậy kinh ngạc xem hắn. Thuần túy kiếm sĩ, ngoặc kép, thuyết pháp này rất vi diệu a. Giờ phút này, tinh anh doanh thành viên phát giác được mấy người tới gần. Đồng loạt nhìn qua, sững sờ về sau chỉnh tề đối Jeffer cúi chào. Jeffer lão sư, giữa đám người, Adler ánh mắt đặt ở lawyer trên thân. Vạn cười đối người bên cạnh nói. Hắn rốt cục đến, lần này có thể có ý tứ. À đúng, cái kia người lùn cũng là lawyer. Lawyer thính lực hà mẫn duệ. Huống chi Adler căn bản không có nửa phần che lấp. Câu nói này nghe được rõ ràng. Thấp, người lùn, nhất thời, mãnh liệt hàn khí từ trên người lawyer bắn ra mà ra. Jeffer còn không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy bên người một đạo hắc ảnh hiện lên. Một giây sau, hình thể cực đại Adler liền biến mất ở trước mắt. Oanh, nền đá cứng đờ tiếp nổ tung. Vô số đá vụn giống như viên đạn bắn tung tóe ra. Đối mặt loại này loạn tượng, tinh anh doanh thành viên đầu tiên là giật mình. Sau đó các hiển thần thông dễ dàng cục đá ngăn. Trả lời đưa thư bạn nghi vấn. Muốn cùng hệ thống náo tách ra là sẽ không? Dù sao đây là hắn dựa vào sinh tồn đồ, vật. Rõ ràng như vậy độc điểm chính ta cũng nhịn không được. Chỉ bất quá bởi vì tình huống khác thường. Cùng trong truyền thuyết diệt long ma đạo sĩ chênh lệch quá lớn. Lawyer nhất định phải làm rõ ràng nguyên do a. Lòng hiếu kỳ ai cũng có a. Tha thứ ta lời nói đầu không có biểu đạt rõ ràng. Ta nhìn rất nhiều hệ thống đồng. Có chút chỉ ở bản hoàn tất trước ngắn gọn giải thích vài câu hệ thống căn do. Sau đó liền không có. Nhìn ta một mặt mờ mịt. Còn không bằng không giải thích. Cũng không ảnh hưởng duyệt. Nhưng ta khác biệt. Diệt long ma đạo sĩ hệ thống căn do quan hệ đến các ngươi hy vọng lawyer long hóa vấn đề. Cho nên cái này lừa ta nhất định phải lấp. Thế là ta trước ở chỗ này chôn cái phục bút. Dạng này về sau lawyer nghiên cứu hệ thống lúc liền sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Ngẫm lại đi, cái hệ thống này có phải hay không cùng hắn không giống nhau? Không có cái gì tư duy khống chế. Nhất định phải mặc niệm ngón tay vàng ba chữ tài có thể mở ra. Thăng cấp còn cần dùng tay điểm kích. Tự mình khai phát kỹ năng cũng có thể thêm cộng vào. Cho nên, không kịch thấu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.